Bác sĩ Lục, đánh dấu một cái đi. Chương 26, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không thâm nhập sâu hơn, chỉ là một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt qua Thẩm Húc cảm nhận được nhịp tim mình đập rất nhanh. Từng nhịp một cậu thậm chí có thể cảm nhận rõ ràng, tuyến thể ở sau cổ đang đập, miếng dán tuyến thể làm từ chất liệu đàn hồi cảm thấy có chút căng. Không biết qua bao lâu, Lục Bạc Ngôn dừng lại, nhẹ nhàng áp trán anh vào trán cậu. Dù chỉ là một nụ hôn rất nhẹ, Thẩm Húc vẫn cảm thấy hơi thở mình trở nên khó khăn. Lục Bạc Ngôn đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt lại tóc mai của cậu, Thẩm Húc mới phát hiện mình đẫm mồ hôi. Nếu không phải vừa rồi đã tiêm thuốc ức chế, hôm nay chắc chắn không thể kết thúc như thế. Dù vậy, Thẩm Húc vẫn ngửi thấy một mùi hoa nhẹ trong xe. Sau đó, Thẩm Húc chợt nhận ra, chỉ có mùi hoa, không hề ngửi thấy mùi tin tức tố của Lục Bạc Ngôn. Lục Bạc Ngôn tựa vào lưng ghế, vẻ mặt bình thản, hơi thở đều, không biết có phải do ánh sáng từ đèn đường trắng hay không mà màu môi anh có vẻ nhạt đi một chút. Lục Bạc Ngôn, Thẩm Húc bỗng nhiên gọi. Lục Bạc Ngôn quay lại nhìn cậu, Thẩm Húc lại có chút ngượng ngùng, không biết nên nói gì. Nói, cho em ngửi thử tin tức tố của anh, có vẻ như là gây rối tình dục. Hơn nữa, cậu cũng không phải chưa ngửi qua chút nào. Thẩm Húc vẫn quyết định thay đổi cách nói. Ngày mai em sẽ đến trường tìm anh. Cứ đến trường nhiều lần, Thẩm Húc đã rút ra được một chút kinh nghiệm. Tốt nhất là đến vào giờ học, rồi trực tiếp đến văn phòng của Lục Bạc Ngôn chờ. Trước khi đi, Thẩm Húc tranh thủ giờ giải lao gửi tin nhắn cho Lục Bạc Ngôn, bảo anh giữ cửa cho cậu. Khi đến, quả nhiên cửa không khóa. Trong văn phòng của Lục Bạc Ngôn có rất nhiều tạp chí, không biết là do trường đặt hay anh tự đặt. Thẩm Húc lật qua một vài cuốn nhưng không thể hiểu được. Chỉ có một cuốn, vì có tên của Lục Bạc Ngôn trên đó, Thẩm Húc đã cố gắng đọc thêm 3 phút, nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ. Lục Bạc Ngôn không có ở đây, Thẩm Húc cảm thấy hơi buồn chán. Trên bàn làm việc, máy tính đang mở, Thẩm Húc liền dùng máy tính đăng nhập vào trang web của trường. Vì đây là mạng nội bộ, không có hạn chế duyệt web, chỉ có điều nếu không có tài khoản thì không thể tự do đăng bài. Thẩm Húc tìm kiếm tên Lục Bạc Ngôn. Nhưng chỉ thấy một vài bài viết. Sau một hồi suy nghĩ, cậu đổi từ khóa thành giáo sư Lục và bài viết đứng đầu là bộ sưu tập vest của giáo sư Lục. Tiếp theo là, ôi ơi, giáo sư Lục đã có người yêu rồi, tôi đau lòng quá. Hôm nay lại đến thứ tư, lại đến ngày một tuần gặp giáo sư Lục. Năm sau tốt nghiệp đại học, khả năng chọn giáo sư Lục làm hướng dẫn luận văn là bao nhiêu? Thẩm Húc nhấn vào bài viết đầu tiên về bộ sưu tập vest. Xem một lúc, không thể không thừa nhận rằng Lục Bạc Ngôn mặc vest thật sự rất đẹp. Bài viết này được đăng vào năm ngoái, thời tiết khi đó có vẻ khá lạnh. Trong mấy bức ảnh đầu tiên, Lục Bạc Ngôn còn mặc thêm áo khoác ngoài vest. Thẩm Húc vừa lưu ảnh, vừa xem những lời bình luận táo bạo của các sinh viên trên Internet. Cậu cảm thấy như mình đang lạc vào một diễn đàn của các ngôi sao. Cậu đã lưu mười mấy bức ảnh vào điện thoại, còn lấy một bức ảnh Lục Bạc Ngôn mặc áo khoác dài đi qua hành lang. Làm mờ nền và cài làm màn hình chờ. Trong khi chỉnh sửa ảnh, một sinh viên tò mò gõ cửa, thấy Thẩm Húc đang ngồi ở bàn làm việc liền hỏi. Xin chào, văn phòng của thầy Trương ở đây phải không ạ? Thẩm Húc đâu biết thầy Trương là ai, chỉ trả lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là văn phòng của thầy Lục. Thẩm Húc nghĩ cuộc trò chuyện sẽ kết thúc ở đây, nhưng cậu rõ ràng đã đánh giá thấp sự nổi tiếng của giáo sư Lục trong mắt các sinh viên. Sinh viên đó ánh mắt sáng lên, là thầy Lục Bạc Ngôn phải không? Chưa để Thẩm Húc trả lời, cậu ta lại hỏi, thầy là bạn trai của thầy Lục à? Thẩm Húc do dự, nghĩ đến những bài viết vừa rồi, không hiểu sao lại gật đầu. Sinh viên kia liền nói, xin lỗi đã làm phiền, mặt mày hớn hở đóng cửa rời đi. Khi Lục Bạc Ngôn về, Thẩm Húc kể lại việc có sinh viên đến hỏi. Lục Bạc Ngôn liếc nhìn bàn ngoài, không thấy bài tập gì, hỏi. Có chuyện gì không em? Thẩm Húc trả lời, cậu ấy không phải tìm anh, chắc là đi nhầm rồi. Ừ, cậu ấy hỏi chúng ta là quan hệ gì? Lục Bạc Ngôn nhìn Thẩm Húc, em nói thế nào? Thẩm Húc đáp, nói thật mà. Lục Bạc Ngôn liền nói, cảm ơn thầy Thẩm đã cho anh danh phận. Thẩm Húc cảm thấy hơi ngượng, nhưng cậu không thể nói ra là vì thấy nhiều bài viết tỏ tình trên diễn đàn nên không kiềm chế được. Đành đua đòi, tranh giành với các sinh viên khác. Nói ra thì thật buồn cười. Lục Bạc Ngôn nhận được một cuộc gọi, Thẩm Húc nghe loáng thoáng có ai đó nhắc đến tiệm giặt ủi. Cái tên này nghe quen quen, cậu hồi tưởng lại thì chắc là tiệm mà cậu đã gửi đồ của Lục Bạc Môn lần trước. Thẩm Húc tùy tiện hỏi, có chuyện gì không anh? Không có gì, là đồ giặt trước đó đã xong, hỏi anh gửi đến đâu? Thẩm Húc hơi thắc mắc, sao lại phải hỏi gửi đến đâu? Không phải là gửi về nhà sao? Tiệm giặt ủi hỏi một câu như vậy cũng chẳng sao, nhưng sao Lục Bạc Môn còn phải nhắc lại câu này? Cậu nhận ra có thể Lục Bạc Môn đang ám chỉ điều gì đó. Quả nhiên, Lục Bạc Môn nói. Có thể để đồ ở chỗ em được không? Thẩm Húc quay mặt không nhìn Lục Bạc Môn. Được, nhưng đồ của Lục Bạc Môn nhiều hơn Thẩm Húc nghĩ. Ba bộ đầy đủ, còn có cả cà vạt, đến nỗi chỗ mà cậu chuẩn bị sẵn không đủ dùng. Chỉ để một phần ở chỗ em thôi. Thẩm Húc cảm thấy như vậy mới là mục đích của anh. Nhìn anh một cái, nheo mắt hỏi. Có phải anh cố tình không? Lục Bạc Môn rất bình thản. Mở cửa trái tim là sự chia sẻ từ hai phía. Thẩm Húc bị anh thuyết phục, thu xếp vài bộ đồ theo mùa mang qua cho anh. Lần trước khi làm hoa, Thẩm Húc đã từng lên tầng 2, bàn làm việc nằm phía bên phòng sách. Lần này, Lục Bạc Môn dẫn cậu qua một lối khác. Chào mừng em, căn phòng trên tầng 2 có thiết kế khá đơn giản, chỉ có một phòng ngủ và một giường. Thẩm Húc liếc nhìn tầng 3, em ngủ ở phòng dành cho khách phải không? Lục Bạc Môn theo ánh mắt cậu nhìn sang, tầng trên là phòng gym và sân thượng, nhà anh không có phòng dành cho khách. Thẩm Húc ban đầu dự định ở lại qua đêm, trong tưởng tượng của cậu, việc ở lại lần đầu tiên sẽ giống như đi nghỉ dưỡng, ai mà ngờ trong căn nhà lớn như vậy lại chỉ có một chiếc giường. Ở lại hay không ở lại, giường rất lớn, nhưng dù sao cũng chỉ là một chiếc giường. Thẩm Húc hơi do dự, có nên về không? Lục Bạc Môn rất chu đáo. Xin lỗi, nếu em không thoải mái thì anh có thể ngủ dưới đất. Thẩm Húc cảm thấy hình như cũng không cần thiết lắm. Bọn họ đang yêu đương của người lớn, sao có thể chỉ yêu đương mà không làm. Chuyện ấy, cậu tự nhủ, chỉ là cùng ngủ chung giường thôi, sớm muộn gì cũng thế. Không biết từ lúc nào Lục Bạc Ngôn đã chuẩn bị miếng dán pheromone mà Thẩm Húc hay dùng. Cậu cầm lấy khi vào phòng tắm, nhưng cuối cùng không dùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Miếng dán pheromone không gây hại cho da. Trong hướng dẫn sử dụng có ghi là nên tránh sử dụng trong khi ngủ. Trước kia, khi nghỉ dưỡng, hình ảnh Lục Bạc Môn điềm tĩnh tiêm thuốc ức chế cho cậu đã để lại ấn tượng sâu sắc, nên Thẩm Húc rất tin tưởng vào khả năng tự chủ của anh. Vì vậy, khi cậu vươn người qua Lục Bạc Môn để lấy điện thoại đặt sai chỗ, bị anh giữ lại, Thẩm Húc có hơi ngẩn ngơ. Điện thoại cậu vừa đặt trên kệ đầu giường bên trái để sạc, tắm xong ra lại nằm xuống bên phải. Trước khi ngủ, Lục Bạc Môn đang xem gì đó trên máy tính bảng, Thẩm Húc cũng muốn tìm chút gì đó để giải trí, mới phát hiện điện thoại nằm ở phía của Lục Bạc Môn. Cậu tự nhiên đứng dậy để lấy, nửa quỳ xuống, chân vẫn giữ nguyên vị trí, phần thân trên vươn ra qua Lục Bạc Môn để lấy điện thoại. Tư thế này khiến cơ bụng của Thẩm Húc căng ra, cậu cố gắng giữ thăng bằng trong phần trên. Nhưng khi đã lấy được điện thoại lại không giữ vững được, tay trái chống lên giường đáng lẽ là như vậy, nhưng vì có Lục Bạc Môn nằm giữa, tay cậu đụng vào người anh. Cảm giác của Thẩm Húc là ở vùng hông và bụng, lực không nhỏ, khiến Lục Bạc Môn hơi ngừng thở một chút. Thẩm Húc đã cầm điện thoại, nhưng không thể quay trở lại. Lục Bạc Môn giữ gáy của cậu, hôn từ dưới lên trên, khác với hôm qua chỉ là hôn nhẹ, lần này sâu hơn nhiều. Thẩm Húc không thể dùng lực ở góc này, chỉ có thể tự động mặc anh xâm chiếm, cũng không thể ngăn được cậu có chút phản ứng. Qua chiếc chăn không quá dày, Thẩm Húc cũng không biết Lục Bạc Môn có cảm nhận được không. Cuối cùng khi được buông ra, cậu không nói gì, chỉ đấm nhẹ một cái vào người Lục Bạc Môn. Lục Bạc Môn giọng khàn khàn nói, xin lỗi, lời xin lỗi của Lục Bạc Môn rất chân thành, nhưng không có ý hối lỗi. Thẩm Húc rất rõ, nếu làm lại lần nữa, anh ấy cũng sẽ chọn như vậy. Cuối cùng, Lục Bạc Môn vẫn ngủ dưới đất. Thẩm Húc cuộn chăn lại, quay lưng về phía anh. Không ai nói gì, mỗi người đều lặng lẽ xử lý những cảm xúc chưa được giải tỏa. Sáng hôm sau, Thẩm Húc nhận được cuộc gọi từ Lăng Phong. Tôi hôm nay nghỉ, ở phố đi bộ Tây Lan có một nhà hàng mới mở. Nghe nói khá ngon, cậu có muốn đi không? Lâu rồi không gặp, Lục Bạc Môn chắc chắn phải làm việc. Thẩm Húc nghĩ một chút rồi nói. Được, Lăng Phong, nếu đi thì tôi qua đón cậu, 40 phút có đủ không? Cậu muốn ăn gì sáng? Tôi mang cho cậu. Thẩm Húc, không cần, tôi không ở nhà. Lăng Phong, hả? Một tiếng, hỏi cậu đang ở đâu? Chưa đợi Thẩm Húc trả lời thì đã nói. Tôi biết rồi. Thẩm Húc bị anh ta làm cho bật cười. Anh lại biết gì rồi? Lăng Phong, đúng rồi, tôi biết mà, chẳng phải đang ở nhà bác sĩ của cậu sao? Thẩm Húc liếc nhìn Lục Bạc Ngôn, lúc này Lục Bạc Ngôn đang cài nút cuối cùng trên áo sơ mi và chuẩn bị thắt cà vạt. Cậu thu lại ánh mắt. Ừ, anh nói gì cơ? Lăng Phong, tôi nói, vậy tôi gửi địa chỉ cho cậu, tự đến đi. Được, Thẩm Húc tắt điện thoại, trong mắt có chút tiếc nuối. Lục Bạc Ngôn đã thắt xong cà vạt rồi. Lục Bạc Ngôn quay lại nhìn cậu. Còn sớm, muốn ngủ thêm một chút không? Thẩm Húc lắc đầu. Lăng Phong hẹn em đi chơi. Lăng Phong mời Thẩm Húc đi chơi là một phần, đồng thời cũng hỏi về chuyện chấm dứt hợp đồng. Luật sư của Thẩm Húc là đồng nghiệp trong văn phòng của vị hôn phu anh ta. Chuẩn bị thế nào rồi? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa mới yêu cầu, đồng tinh nhất quyết đòi theo đúng số tiền trong hợp đồng, có lẽ vẫn phải kiện ra tòa. Lăng Phong thực sự không hiểu. Hợp đồng của cậu chỉ có 2 năm thôi mà. Chuyện này có thể phải kéo dài 1 năm, chưa chắc đã thắng. Thẩm Húc cười một cái. Cứ coi như tôi muốn cắt đứt hoàn toàn với quá khứ đi. Lăng Phong gật đầu, rồi chuyển sang biểu cảm khác. Hả, Thẩm Húc? Lăng Phong tinh nghịch nháy mắt với cậu. Cậu đã ngủ chưa? Thẩm Húc, chưa. Đúng vậy, Lăng Phong đánh giá. Bác sĩ nhà cậu nhìn có vẻ hơi nghiêm khắc, không giống người sẽ ủng hộ quan hệ tình dục trước hôn nhân. Thẩm Húc cười một cái, không nói gì. Lăng Phong, biểu cảm của cậu có gì đó rất đặc biệt. Thẩm Húc, có sao? Lăng Phong kêu lên một tiếng. Chắc chắn là có gì rồi. Thẩm Húc nhớ lại tối qua bị Lục Bạc Ngôn đè lên người hôn. Lắc đầu, không nói gì. Cậu đâu thể nói rằng bác sĩ nhà mình chỉ có vẻ ngoài nghiêm khắc thôi. Mà nói sâu hơn thì, dù sao cũng chưa thử qua, khó mà nói được. Cách chương.